Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1357, khuê mật cấm chỉ, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Tu dáng dấp phi thường cao, theo Cố Thiển Vũ nhìn ra hẳn là chí ít có 1m83. Hắn ngũ quan rất khí khái hào hùng, làn da là cái loại này khỏe mạnh màu lúa mì, thấy thế nào làm sao không giống là tiểu bạch kiểm Cố Thiển Vũ. Thật là người không thể xem bề ngoài, người tìm ta làm gì? Viên Tu hướng Cố Thiển Vũ dương một chút cái cằm, kiêu căng dáng vẻ rất giống đại tài phiệt nhà công tử. Cố Thiển Vũ lau một cái mặt, lần nữa cảm thán người không thể xem bề ngoài, cái này khí chất ai có thể nghĩ tới là dựa vào nữ nhân. Ta nghĩ mời giúp diễn một tuồng kịch, sau khi chuyện thành công ta cho ngươi 20 vạn. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Cái gì diễn? Viên Tu nhăn lông mày. Phạm pháp ta cũng không làm. Cố Thiển Vũ thật muốn ha ha Viên Tu một mặt, gia hỏa này cũng không phải đơn thuần tiểu bạch kiểm, hắn là lừa gạt phạm, không biết theo những cái kia phú bà trong tay lừa bao nhiêu tiền. Người yên tâm, không cho ngươi trộm, không cho ngươi đoạt, càng không để cho ngươi lừa gạt, liền là đơn thuần diễn kịch mà thôi. Cố Thiển Vũ mở miệng, có chuyện tốt như vậy? Viên Tu một mặt hoài nghi nhìn Cố Thiển Vũ, diễn cái gì diễn, đi đoàn phim quay phim, không phải. Ta dự định để ngươi giả trang phú nhị đại tiếp cận một nữ nhân, ngươi chỉ cần biểu hiện ra đối nàng rất có hứng thú là được rồi. Cố Thiển Vũ ngữ khí nghiêm túc, nàng phi thường thông minh, ngươi tốt nhất đừng làm việc dư thừa. Không cần Viên Tu nhiều làm cái gì, càng không cần hắn đi lừa gạt Đinh Đan Thần tình cảm, bởi vì Đinh Đan Thần chỉ thích chính mình, nàng là sẽ không vì bất luận kẻ nào từ bỏ nàng phú quý. Chỉ cần Viên Tu đỉnh lấy tài phiệt công tử danh hàm, vây quanh Đinh Đan Thần chuyển hai vòng, Cố Thiển Vũ tin tưởng Đinh Đan Thần sẽ chủ động dán tới, nàng muốn là tuyệt đối quyền thế. Cái này còn không phải lừa gạt, Viên Tu a cười một tiếng, Cố Thiển Vũ ngữ khí tăng thêm, ta cường điệu một lần nữa, ngươi đừng đi lừa nàng tài, càng đừng đi lừa nàng sắc, ngươi chỉ cần rất tự nhiên tiếp cận nàng, sau đó biểu hiện ra ngươi rất có tiền là được rồi. Kia 20 vạn cũng không đủ, ngươi nghĩ a? Đã ta muốn làm bộ kẻ có tiền, ta đây chí ít cũng phải cần xe sang trọng, còn phải mời nàng đi ăn tiệc, thỉnh thoảng còn phải đưa chút tiểu lễ vật đòi nàng niềm vui. Viên Tu cả lơ phất phơ mở miệng, nghe thấy Viên Tu lời nói, Cố Thiển Vũ không nói chuyện, trực tiếp cầm túi đứng lên. Viên Tu liền vội vàng kéo Cố Thiển Vũ cổ tay, huy, ngươi làm gì? Không làm gì, chính là không nghĩ hợp tác với ngươi. Cố Thiển Vũ tránh ra Viên Tu tay. Nàng mặt không thay đổi nói. Ta nói đều là lời nói thật, người kia 20 vạn vốn là quá ít. Viên Tu bĩu môi, còn chưa đủ ta mua một cái đồng hồ đeo tay. Cố Thiển Vũ, nguyên chủ là cao cấp bạch lĩnh, lương một năm cũng liền 20 vạn. Tân tân khổ khổ không có phí công trời không có đêm tối là một năm, thế mà còn không bằng Viên Tu bồi phú bà ngủ một đêm, đột nhiên cảm thấy hảo tâm tắc. Ta đây liền càng thêm thuê không nổi ngươi, gặp lại. Nói xong Cố Thiển Vũ liền hướng ra phía ngoài đi, Viên Tu lần nữa kéo lại Cố Thiển Vũ, tốt, 20 vạn liền 20 vạn đi, gần nhất tại rảnh rỗi liền lấy nữ nhân này luyện tay một chút, đầu tiên nói trước dáng dấp quá xấu ta cự tuyệt. Cố Thiển Vũ, ha ha, tên tiểu bạch kiểm này còn rất lừa, người đó là cái gì ánh mắt, Viên Tu nhíu mày, hắn lãnh ngạo cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền xem như ăn mềm. Cũng không phải một cái bình thường ăn bám, ngươi làm ta cái gì đồ ăn đều có thể nuốt xuống a, Cố Thiển Vũ, có thể đừng như thế lý trực khí tráng nói, hủy tam quan lời nói. Cố Thiển Vũ là thật không rõ Viên Tu lấy ở đâu lòng tự tin. Cách chương.